Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, chương 597, bùng nổ linh năng hệ. Converter dung kiều cầu phiếu, ông chủ. Hoàng Nguyệt anh điện thoại. Tôn Nhiêu cầm điện thoại di động, nhìn Lý Trí nháy mắt một cái nhẹ giọng hỏi, ngươi muốn không muốn tiếp nha? Hai người còn không có trở lại công ty, đang ở trên đường đâu? Lý Trí sững sốt một chút. Hoàng Nguyệt anh điện thoại đánh tới Tôn Nhiêu trên điện thoại di động. Lúc bình thường, Hoàng Nguyệt anh muốn liên lạc với Lý Trí, cũng đều là trực tiếp cho Lý Trí gọi điện thoại à. Bây giờ chỉ có thể nói rõ hai vấn đề. Thứ nhất, Hoàng Nguyệt anh biết Tôn Nhiêu cùng Lý Trí chung một chỗ. Thứ hai, rất đặc biệt đứng đắn, lại đặc biệt sốt ruột sự việc. Cho nên người ta bày ra một bộ giải quyết việc chung thái độ đi ra. Tiểu Bang đem Hoàng Nguyệt anh điện thoại nhận lấy. Lý Trí trực tiếp mở miệng nói. Tích tích, Lý Trí trên tay, tinh tế đồng hồ đeo tay, nhẹ vang lên hai cái. Chùm ánh sáng văng ra. Hoàng Nguyệt anh video hình ảnh xuất hiện ở Lý Trí trước mặt. Chị Nguyệt anh, có chuyện gì gấp sao? Lý Trí nhìn đối phương cười hỏi, Hoàng Nguyệt anh không ở trong phòng làm việc, mà là ở xe hơi băng hồn thành bên trong phòng họp lớn. Mặt không cảm giác nói, đúng vậy, rất gấp, chúng ta bây giờ tất cả nhân viên họp, đang nghiên cứu kế tiếp cử động. Nói một chút xem, Lý Trí bình thản nói, Hoàng Nguyệt anh hít sâu một hơi, nói, ngay mới vừa rồi. Thành Thiên Không tập đoàn công ty cấp dưới xe hơi chi nhánh công ty chính thức phát bố trí tin tức, công ty nghiên cứu thứ nhất khoản xe hơi bay sắp lên thành phố. Xe hơi bay, Lý Trí chân mày cau lại, đối với tư nhân phi hành khí hắn cũng không xa lạ gì, trên trái đất không có cũng không có nghĩa là Lý Trí không có gặp qua. Đúng, xe hơi bay. Hoàng Nguyệt anh gật đầu nói. Lý Trí quay đầu đối với Tôn Nhiêu nói, lên nét tra một chút, Thành Thiên Không tập đoàn cùng chúng tập đoàn công ty dưới cờ sản phẩm. Quay đầu lại hướng về phía Hoàng Nguyệt anh hỏi, trước đem xe hơi bay để qua một bên không nói, nói một chút đối với xe hơi băng hồn thành phố ảnh hưởng, trừ Thành Thiên Không tập đoàn xe hơi bay ra. Ngày hôm nay ít nhất có 3 nhà xe hơi xí nghiệp phát bố trí tin tức tuyên thành phố. Gần đây sắp đẩy được mới nhiên liệu, mới động lực, xe hơi. Giá cả cùng hiện tại thị trường lên phát hiện có xe hơi giá cả so sánh ngang hàng. Cái gì mới nhiên liệu xe hơi? Lý Trí hỏi, linh năng hệ xe hơi. Linh năng hệ xe hơi. Hoàng Nguyệt anh mặt không cảm giác gật đầu nói, đúng. Linh năng hệ xe hơi, loại này xe hơi chẳng những giá cả lợi ích thiết thực, hơn nữa, còn có thể kiếm tiền. Linh năng, cái này hai chữ. Xế chiều hôm nay Lý Trí mới từ Viện Nghiên cứu Hải Long Cung, Viện trưởng Triệu trong miệng nghe. Nói đến, không nghĩ tới cách mới như thế một hồi, cũng đã hai lần nghe được cái danh từ này. Xe hơi làm sao kiếm tiền? Lý Trí tò mò hỏi. Hoàng Nguyệt anh lắc đầu nói, ba nhà xe hơi xí nghiệp không có nói, nhưng là đưa ra một loại đặc biệt có sức dụ dỗ phương án, đủ để cho tất cả xe hơi xí nghiệp cảm nhận được cảm giác nguy cơ. Cái gì phương án? Đối phương có thể cung cấp miễn phí xe hơi cung cấp người sử dụng sử dụng. Chỉ cần người sử dụng ở 3 đến trong vòng 5 năm, đem xe hơi thu thập được, linh năng hoàn trả cho công ty là được. Những xe này mong đợi thậm chí miễn phí cung cấp bảo hiểm cùng phục vụ. Hoàng Nguyệt anh hít sâu một hơi, nói trắng ra liền chính là xe hơi tặng không? Đợi một chút, Lý Trí nhìn Hoàng Nguyệt anh nói, ý ngươi là đối phương nói linh năng hệ xe hơi có thu thập linh năng chức năng? Đại khái là. Hoàng Nguyệt anh gật đầu. Linh năng hệ xe hơi, thu thập linh năng. Lý Trí cau mày, lòng nói cái này kiểu mẫu làm sao cùng ban đầu lý trí tăng lên, băng hồn trí năng, độ gia tăng, trí năng tiểu băng, phân tử kiểu mẫu không sai biệt lắm đây. Nếu như xe hơi có thể thu thập linh khí, mà đối phương lại chịu cam tâm đem xe hơi tặng miễn phí cho người sử dụng, chỉ đổi lấy đối phương thu thập được nhiên liệu, đó chỉ có thể nói, linh năng, loại vật này, muốn xa so hiện hữu, tiền mặt, chân quý. Các người nghĩ đến cái gì đối sách liền sao? Lý Trí hỏi, Hoàng Nguyệt Anh nhìn Lý Trí, không lên tiếng, vấn đề này hỏi thật hay ngu si, nếu như muốn đến, còn khả năng cho Lý Trí cái này ông chủ lớn gọi điện thoại sao? Các người cũng không cần quá gấp, chuyện này để ta giải quyết. Lý Trí cười một cái nói, suy nghĩ một chút lại hỏi, 12 nhà trung tâm xe hơi tiến triển như thế nào? Đâu vào đấy, Hoàng Nguyệt Anh thật đơn giản nói 4 chữ, liền cho hắn khái quát. Lý Trí gật đầu nói, được, tốc độ không thể chậm lại, chuyện khác không cần các người quản, dù là tiếp theo. Chúng ta sản phẩm 1 chiếc cũng không bán được, cũng không cần các người lo lắng. Tập đoàn cùng ta bên này cũng không biết trách cứ các người. Các người chỉ phụ trách sản xuất, và 12 nhà trung tâm xe hơi độ tiến triển là đủ rồi. Hoàng Nguyệt Anh không biết Lý Trí trong lòng là nghĩ như thế nào, nhưng là chí ít Lý Trí nói, vừa vặn có thể trấn an công ty xôn xao bất an lòng người. Được. Cúp Hoàng Nguyệt Anh điện thoại, Tôn Nhiêu đem nàng tra được tài liệu, đưa cho Lý Trí nói, ông chủ, liên quan tới Thành Thiên Không, tập đoàn tài liệu và đối phương có sản phẩm tài liệu đều ở chỗ này. Mời ngài xem qua, Lý Trí lấy tới đơn giản nhìn 2 lần, nhà này, Thành Thiên Không, tập đoàn, cũng là một nhà thần bí công ty, là Thượng Hải, một công ty. Thứ nhất kiểu sản phẩm liền rất châu, xác định vị trí ở tư nhân phi hành khí, cũng gọi tắt, xe bay. Rất nhiều không chơi thì thôi, một chơi liền phải cải biến quy tắc dáng điệu. Trực tiếp khởi công, xe bay, không phải là không thể, nhưng là, đừng nói chạy liền liền đi bộ cũng sẽ không đâu. Liền muốn bay, thật là có điểm khó khăn, Lý Trí không tin, lấy bây giờ xã hội. Hiện trên địa cầu trình độ khoa học kỹ thuật, chế tạo trình độ, kỹ nghệ cơ sở, công dân thường ngày tiêu xài năng lực, có thể toàn dân thông dụng, tư nhân phi hành khí. Dù là coi như xe hơi bay, thật đưa ra thị trường, giá cả cũng chắc chắn sẽ không tiện nghi, tối đa chỉ có thể coi như là người có tiền đồ chơi. Muốn đại chúng hóa thông dụng hóa, chí ít tầm muốn phải mấy năm thời gian. Cho nên nhà này, Thành Thiên Không, tập đoàn, đối với công ty xe hơi băng hồn có uy hiếp, nhưng là trình độ uy hiếp xa xa không bằng vậy 3 nhà, linh năng hệ xe hơi, công ty lớn. Miễn phí sử dụng cái khẩu hiệu này, đặc biệt dọa người, suy nghĩ một chút xem, chỉ cần là đánh miễn phí cờ hiệu, thứ gì khó khăn phổ biến rộng rãi, từ trò chơi bắt đầu, đến điện ảnh. Rồi đến thường ngày ăn, uống, dùng, không cần tiền đồ, tổng là rất nhiều người muốn thử một chút. Xe hơi nếu như có thể thu thập linh năng, mà xe hơi cũng không mất tiền. Mọi người lại không biết, linh năng là đồ chơi gì điều kiện tiên quyết. Muốn miễn phí sử dụng, linh năng hệ, xe hơi người. Chắc chắn sẽ không ở số ít, nhưng là Lý Trí cũng tin tưởng, dù là lại miễn phí. Đối phương mục đích rất rõ ràng, thu thập linh năng, mà xe hơi là cần muốn chế tạo phí tổn, trừ chế tạo chi phí trở ra, còn cần chế tạo công xưởng, cần thời gian đi chế tạo, đối phương có thể, vậy tập đoàn băng hồn tự nhiên cũng có thể. Lý Trí đem 3 nhà xe hơi công ty tin tức cũng giải độc liền một lần. Chỉ là một tin tức, cũng không có chính thức thực hiện. Nhưng đối phương rõ ràng nói lên, ở mua công ty chúng tôi xe hơi sau đó, không cho phép người sử dụng lại mua. Những thứ khác, linh năng hệ xe cổ, lại không còn hoàn thu thập linh năng nhiệm vụ trước, Nếu như mua nhiều chiếc linh năng hệ xe hơi, từ công ty chúng tôi mua linh năng hệ xe hơi, chẳng những muốn đừng cưỡng chế thu hồi, còn nghĩ một pháp truy cứu người trong cuộc trách nhiệm. Khế ước bán thân, tin tức giải độc hoàn sau đó, lý trí trong lòng thở dài, có chút rõ ràng những thần kia bí công ty tại sao phải tụ tập lú đầu ra. Miễn phí dùng thử chỉ là một bảng quảng cáo, ở lớn nhiều người đoàn thể không biết, linh năng, tác dụng trước. Trước đem người bình thường bắt cóc đến mình, trên thuyền. Sau đó tiến hành bóc lột, cùng người bình thường kịp phản ứng sau đó. Chỉ sợ sớm đã chậm, bây giờ liền đã có, linh năng hệ xe hơi, bóng dáng. Vậy sau này linh năng hệ điện thoại di động, linh năng hệ sinh hoạt hàng ngày đồ dùng còn biết thiếu sao? Không lấy tiền, nhưng là muốn linh năng. Quả nhiên, đúng như lý trí phỏng đoán như vậy, Tôn Nhiêu cùng lý trí vừa mới tới cửa công ty, Vương Nhị Hổ điện thoại cũng đã gọi lại. Ông chủ, việc lớn, ngài bây giờ ở đâu? Vương Nhị Hổ sụ mặt xuất hiện ở nói chuyện điện thoại video bên trong. Lý Trí nói, vừa mới tới cửa công ty. Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì? Ta ở băng hồn trụ sở chính. Bây giờ đi phòng làm việc của ngài bên trong. Gặp mặt nói chuyện, Vương Nhị Hổ suy nghĩ một chút nói. Phải, ta lập tức tới ngay. Cúp nói chuyện điện thoại video. Vừa vặn xe dừng hẳn, Lý Trí nhìn Tôn Nhiêu mặt đầy khẩn trương dáng vẻ, đột nhiên không nhịn cười được hả? Cười cái gì? Tôn Nhiêu để cho Lý Trí cười sững sốt một chút. Lý Trí lắc đầu nói, không việc gì, chỉ cảm thấy có chút ý tứ, so với trước kia càng có ý tứ. Nói xong, mở cửa xe từ trong xe đi ra ngoài. Tôn Nhiêu nhìn Lý Trí hình bóng, đảo cặp mắt trắng dã, nhỏ giọng thầm thì thanh, nhà nhà có bị bệnh không? Ngày nay mau sập xuống, nơi nào có ý rồi? Lý Trí lên tới lầu 15, vừa vặn gặp được vội vã đi ra ngoài Tôn Trường Lai. Tò mò hỏi, đi đâu? Đang muốn đi tìm ngươi. Ông chủ xảy ra chuyện lớn. Tôn Trường Lai trong thanh âm mang theo mấy phần vội vàng nói. Lý Trí đứng lại nhìn hắn, nghi ngờ hỏi, xảy ra đại sự gì? Tôn Trường Lai hít một hơi, nghiêm chỉnh nói, ngay mới vừa rồi, nước Mỹ, nước Anh, nước Đức, Âu, Trung Quốc, Nhật Bản, bao gồm trong nước cũng ban bố một cái mới luật lệ. Luật lệ? Cái gì luật lệ? Lý Trí nhíu mày lại. Quốc gia Tây Phương đem ở trường học đẩy được đấu khí cùng ma pháp chương trình học. Á Châu tất cả nước cũng đem đẩy ra mỗi người có 102 hệ thống tu luyện. Chúng ta trong nước, tất cả lớn vừa nhỏ trường học học viện, từ ngày mai bắt đầu, gia tăng cơ sở võ thuật, cơ sở nội công, cơ sở binh khí, ba hạng chương trình học. Do quân khu trực tiếp phái dạy dỗ nhân viên vào ở cả nước, tất cả lớn vừa nhỏ trường học. Tôn Trường Lai nhìn Lý Trí nói, cao, Lý Trí nghe xong sau này, cũng không nhịn được có chút trợn mắt hốc mồm. Thời đại lớn, quả nhiên là để cho người không nghĩ tới, thời đại lớn, sắp đến. Mà lại nói đến là đến, lại tới nhanh như vậy. Đây là muốn mở toàn dân tu luyện kiểu mẫu à? Chuyện tốt, cùng Lý Trí bình tĩnh lại sau này, cười nói hai chữ, sau đó quay đầu nhìn về phòng làm việc mình phương hướng đi tới. Chuyện tốt, Tôn Trường Lai trong miệng tái diễn Lý Trí lời mới vừa nói. Thật lâu mới hiểu được qua vị tới, mở toàn dân tu luyện kiểu mẫu, quả thật chưa tính là chuyện gì xấu. Chí ít, từ quốc gia phương diện thì nguyện ý cho tất cả mọi người một cái công bằng tham dự thời đại lớn. Cơ hội cũng không có dấu giếm, cho nên Lý Trí nói là chuyện tốt, không hề giả. Mở toàn dân tu luyện kiểu mẫu cũng chỉ đại biểu quốc gia chẳng những biết lúc nào đời lại sắp tới, cũng đúng những cái kia thế lực thần bí xuất hiện cho ra khẳng định trả lời. Mọi người cũng đối xử bình đẳng, chỉ cần không vượt qua ranh giới cuối cùng, vậy mọi người cùng nhau cạnh tranh công bình, tận lực đem dân thường bị cướp đoạt có khả năng xuống đến thấp nhất tuyến. Cơ duyên cũng không phải là thuộc về rất ít người, mà là của mọi người. Người người có phần, người người có thể tham dự vào. Lý Chí Chân trước đi vào trong phòng làm việc, Vương Nhị Hổ Chân sau liền đi theo vào, ngồi vào trên ghế, cười nói đi, chuyện gì? Trước đây không lâu, gia tộc Rothschild phương diện nhân viên liên lạc với ta. Vương Nhị Hổ ngồi vào Lý Chí đối diện, nói cái gì? Lý Chí tò mò hỏi. Vương Nhị Hổ nói, gia tộc Rothschild người muốn cho công ty điện thoại di động Băng Hồn cùng Anh Quốc, ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, tiến hành hợp tác. Sản xuất một khoản đặc thù có thể thu thập linh năng điện thoại di động. Đối phương cung cấp khoa học kỹ thuật. Chúng ta phụ trách sản xuất tiêu thụ. Mỗi sản xuất một bộ điện thoại di động, đối phương có thể cho công ty điện thoại di động Băng Hồn cung cấp chế tạo chi phí. Cùng với chế tạo chi phí cùng nhất định lời. Nhưng là điện thoại Băng Hồn mua kiểu mẫu, phải cải biến một chút. Lý Chí cắt đứt Vương Nhị Hổ nói, gõ bàn nói, có phải hay không người sử dụng có thể miễn phí đạt được điện thoại di động, nhưng là muốn tiến hành quấn cố định, ở nhất định trong thời gian, điện thoại di động thu thập được linh năng, muốn trở lại trả lại. Không sai, chính là loại mô thức này, thời gian kỳ hạn là 1,5 năm. Vương Nhị Hổ gật đầu nói, ở 1,5 năm trong thời gian, người sử dụng có thể đưa đổi công ty điện thoại di động Băng Hồn sản phẩm, nhưng không thể thay đổi những thứ khác di chuyển truyền tin công ty sản phẩm. Lý Chí gật đầu một cái, Vương Nhị Hổ nói cũng không có để cho Lý Chí cảm giác có gì ngoài ý muốn. Không nghi ngờ chút nào, những thứ này thần bí công ty cũng theo dõi, linh năng, loại vật này. Thu thập đi lên linh năng, làm sao chia? Lý Chí hỏi. 28, Vương Nhị Hổ nói. Lý Chí ngẩng đầu nhìn Vương Nhị Hổ nói, chúng ta 8. Vương Nhị Hổ cười khổ, lắc đầu nói, không, chúng ta đạt được 20%. Hơn nữa bộ phận này gia tộc Rothschild muốn vận dụng cổ quyền Huê Hồng điều kiện tiên quyết, lấy thêm đi 50%. Bởi vì người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm là bọn họ liên lạc, kêu bọn họ cút con bê. Lý Chí liếc mắt, làm việc đến cuối cùng, tất cả thu thập lên linh năng. Điện thoại Băng Hồn công ty chính tập đoàn Băng Hồn chỉ có thể đạt được là 10%. Cái này không trêu chọc chơi đây sao? Ta cũng không có câu trả lời bọn họ. Vương Nhị Hổ nói, loại chuyện này, nàng biết nhất định phải mình ông chủ lớn làm chủ. Huống chi bây giờ vẫn là thời kỳ phi thường. Vậy thì tốt, nói cho gia tộc Rothschild người, hợp tác có thể, nhưng là chúng ta phải cầm đầu. Nếu như Anh Quốc, người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm, nguyện ý cung cấp kỹ thuật, gia tộc Rothschild nguyện ý cung cấp chế tạo chi phí, cùng nhất định lời ngạch, công ty điện thoại di động Băng Hồn có thể cùng người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm hợp tác, sản xuất một nhóm linh năng thu thập điện thoại di động. Chúng ta phụ trách sản xuất tiêu thụ, nhưng là cuối cùng thu thập đi lên linh năng. Chúng ta muốn chiếm 90%, còn dư lại 10% do gia tộc Rothschild cùng người ngoài hành tinh phòng thí nghiệm đi phân. Lý Chí trực tiếp nói, công ty điện thoại di động Băng Hồn không thể phí sức không đạt được kết quả tốt. Nhìn người ta cầm đầu, người trong nhà cầm đầu nhỏ, trên thế giới thần bí công ty nhiều như vậy. Trong tay có linh năng thu thập, kỹ thuật, cũng không phải là một nhà hai nhà. Xa không nói, Hải Thành không phải thì có một nhà, viện nghiên cứu Hải Long Cung, sao? Lý Chí cần gì phải để cho tập đoàn Băng Hồn bỏ gần cầu xa đâu? Được, ta cái này thì cho gia tộc Rothschild câu trả lời rõ ràng. Vương Nhị Hổ gật đầu nói, ngoài ra, nói cho gia tộc Rothschild. Bọn họ biểu hiện để cho ta rất nghi ngờ, cũng rất không hài lòng. Đối với như vậy đồng bạn hợp tác, ta tương đương thất vọng. Lý Chí yên bình nói, dạ,